Xuyên qua chi khí từ hoành hành, chương 15 Yến hội võ gia, góc truyện audio.com. Diệp Phàm tốn thời gian một buổi tối để khắc mấy trận pháp vào bên trong ngọc bội, làm cho ngọc bội có công năng phòng hộ dưỡng sinh nhất định. Diệp Phàm tới võ gia từ sớm, đưa tặng lễ vật thanh danh của Diệp Phàm quá kém, người chi thứ võ gia cũng không đi quan tâm Diệp Phàm, nhưng cháu trai nhỏ của Diệp Phàm, Võ Hào Cường lại rất ân cần chạy theo sau Diệp Phàm làm tùy tùng. Tiểu thúc, ngươi còn muốn ăn cái gì nữa, ta đi lấy cho ngươi. Tiểu thúc, ngươi mỏi vai không? Ta tới giúp ngươi xoa xoa. Tiểu thúc, ngươi muốn uống cái gì, sữa bò, nước trái cây, hay là cà phê? Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm cùng nhi tử diễn một màn nhị thập tư hiếu. Trước mặt nhăn chặt mày. Đường Ninh hoang mang nhìn Võ Hào Cường. Tiểu Cường rất thích tiểu thúc hắn a. Võ Tư Hàm nhíu mày, lời nói ra chua lòm. Còn không phải vậy sao, tiểu tử kia không biết là chúng ta gì, đối với ta cũng không có ân cần như vậy. Đường Ninh cười cười, như vậy cũng không tồi, tình cảm của Tiểu Cường cùng Diệp Phàm tốt không phải chuyện xấu gì. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhìn Võ Hào Cường, có chuyện gì nói đi, gây ra chuyện xấu gì rồi muốn ta giải quyết đúng không? Võ Hào Cường khó chịu nhìn Diệp Phàm một cái, tiểu thúc ngươi đừng gọi Tiểu Cường a, nghe giống như con gián. Diệp Phàm, tên ngươi là phụ thân, mẫu thân ngươi đặt cho, phẩm vị của hai vị kia đặc biệt như vậy, trách được ta sao? Ta chủ yếu là muốn cảm ơn phù của tiểu thúc, Võ Hào Cường nói, Diệp Phàm không để ý lắm, ngươi trả tiền mua, không cần cảm tạ, bất quá, phù ta đưa ngươi dùng hết rồi. 4 tấm phù bị phụ thân ném, lúc ta đi tìm đã không còn. Võ Hào Cường tràn đầy ủy khuất kể lể, Diệp Phàm, ngươi đưa nữ hài kia dùng. Diệp Phàm hỏi, Noãn Noãn có một vị ca ca trước kia bị kinh hách đầu óc hỏng mất, Noãn Noãn dùng phù phòng bệnh, hắn liền thanh tỉnh lại. Bất quá cha mẹ Noãn Noãn đều nói là tổ tông phù hộ nên ca ca nàng mới có thể thanh tỉnh, không có quan hệ gì với phù ngươi đưa, ba mẹ Noãn Noãn cùng phụ thân ta đều ngốc giống nhau. Võ Hào Cường lắc đầu than thở, Diệp Phàm chớp chớp mắt, ngươi cảm thấy phụ thân ngươi ngốc sao? Võ Hào Cường nghĩ nghĩ rồi nói, kỳ thật cũng không phải là ngốc chỉ là quá cổ hủ. Hắn đầu gỗ như vậy, không tiếp thu được một ít sự vật mới lạ, cái này cũng không trách được hắn, tuổi hắn có hơi lớn, tương đối cố chấp. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, nói không sai, giác ngộ của ngươi cao hơn phụ thân ngươi nhiều. Tiểu thúc ta tin tưởng phù của ngươi hữu dụng, hôm nào ngươi lại vẽ cho ta một tấm đi. Võ Hào Cường nói, Diệp Phàm xoa xoa đầu Võ Hào Cường, hôm nào ta làm cho ngươi khối một ngọc bội hộ thân đi. Võ Hào Cường cực kỳ hưng phấn, thúc thúc ngươi thật tốt, Võ Hào Cường nhìn mấy người đi tới, không vui nói. Người Liêu gia tới, Võ Tư Hàm thấy người Liêu gia tới, trong lòng cũng có chút không vui, quan hệ của tứ đại gia tộc ở Thương Thành tương tác lẫn nhau. Năm đó, Võ Anh gả vào Diệp gia, khiến cho quan hệ của Võ gia cùng Diệp gia thân mật hơn một ít, đương nhiên, quan hệ hai nhà không lâu sau đó liền tan, mà hiện tại, Liêu Đình Đình qua lại với Diệp Chí Trạch cũng đại biểu cho Diệp gia cùng Liêu gia liên thủ, mà Võ gia lại bị bài trừ ra bên ngoài. Liêu Hà đi tới trước mặt Diệp Phàm. Phàm thiếu, chuyện từ hôn thật xin lỗi, bất quá, ngươi cũng biết đó, hiện tại không phải xã hội cũ, hôn nhân cần lưỡng tình tương duyệt, ngươi cùng Đình Đình chênh lệch quá lớn. Góc truyện audio.com, Võ Tư Hàm lạnh mặt gắt gao nắm chặt chén rượu trong tay, đáy mắt hiện lên mấy phần hung ác nham hiểm, Liêu Hà nói lời xin lỗi này còn không bằng nói là thị uy. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, nữ nhân kia ta chướng mắt, chuyện từ hôn đối với ai cũng đều tốt, dưa hái xanh không ngọt. Liêu Đình Đình tức giận nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ngươi cư nhiên dám ghét bỏ ta. Chấm, Diệp Phàm liếc mắt nhìn Liêu Đình Đình một cái. Ta chính là thiên tài, loại nữ nhân nông cạn như ngươi đương nhiên không hiểu được. Võ Tư Hàm nghe thấy lời Diệp Phàm nói, có hơi chút bất đắc dĩ, rồi lại có chút hả giận. Liêu lão bản, Liêu tiểu thư từ hôn Diệp Phàm đã qua một đoạn thời gian, đã là chuyện cũ, không cần lấy ra bàn luận. Võ Tư Hàm nói, Liêu Đình Đình trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, không tiếp tục để ý tới Diệp Phàm. Sau khi Liêu Đình Đình rời đi, Diệp Phàm lần thứ hai đạt được thanh tỉnh. Tiểu thúc, nữ nhân kia không biết nhìn người, ngươi không cần để ý nàng. Võ Hào Cường nói, Diệp Phàm gật đầu, loại dòng chi tục phấn kia sao có thể vào được mắt ta, tiểu thúc ngươi chính là thiên tài, đương nhiên phải tìm người phong hoa tuyệt đại. Võ Hào Cường gật đầu, đương nhiên rồi, tiểu thúc ngươi có mục tiêu rồi sao? Đúng vậy, có một mục tiêu rất lớn, tương đối khó khăn, nhưng tiểu thúc ngươi đương nhiên có tâm dũng cảm đối diện khó khăn đó. Diệp Phàm đắc chí khoe mẽ, Võ Hào Cường, Dreamhouse 2255, lúc Diệp Phàm giống như không xương ăn vạ chê y sofa, mấy người Diệp gia đã đi tới. Diệp Hoàng Văn nhìn thấy bộ dáng lôi thôi lếch thếch của Diệp Phàm, tức khắc giận sôi máu. Ngươi tỉnh táo lại cho ta. Chấm, Diệp Phàm nhìn Diệp Hoàng Văn. Lão nhân chết tiệt, ngươi biết thế nào là không trâu bắt chó đi cầy không? Bắt người khác làm việc không có khả năng, đừng có xen vào việc của người khác, ta đã không phải là người Diệp gia, ngươi khoa tay múa chân hơn nữa trước mặt ta cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Hoàng Văn vừa đi đến trước mặt Diệp Phàm liền khiến cho không ít người bên trong đại sảnh âm thầm chú ý, lời Diệp Phàm vừa nói ra tức khắc không ít khách khứa âm thầm nhìn trộm, chê y mặt càng thêm lộ ra sắc thái nhân họa đắc ý, thấy người khác gặp họa mà trong lòng vui sướng y gờ. Láo toét, Diệp Hoàng Văn bất mãn mắng một tiếng rồi bỏ đi. Tiểu thúc, ngươi không cần để ý đến hắn. Võ Hào Cường an ủi. Diệp Phàm trợn trắng mắt, ai thèm để ý hắn, ta còn rất bận. Liêu Hà đi tới bên người Diệp Hoàng Văn, vỗ vỗ bả vai hắn. Được rồi, ngươi bớt giận đi. Diệp Hoàng Văn bất mãn mắng nhỏ. Bất hiếu tử, không nên thân, còn kiêu ngạo như vậy. Dream Hào 2255. Bỗng nhiên, trong đại sảnh truyền đến một trận xôn xao. Tống Bá Huy, Giang Hải Lâm, Tiền Dụ, Chu Trọng Thu cùng nhau tiến vào. Tống gia, Giang gia, Tiền gia, Chu gia là bốn đại gia tộc mới phất lên ở Thương Thành. Thế lực của bốn đại gia tộc này tuy rằng không bằng mấy gia tộc lâu đời mạnh mẽ như Diệp gia, Võ gia, nhưng thế nổi lên lại rất mãnh liệt. Đám người Tống Bá Huy vừa vào đại sảnh liền lập tức đi về phía Diệp Phàm. Diệp thiếu, Tống Bá Huy cung kính gọi một tiếng. Diệp Phàm nhìn Tống Bá Huy, Tống thiếu khôi phục không tồi. Đều nhờ phúc của Diệp thiếu, còn tốt lắm. Tống Bá Huy cười nói. Ngươi cũng là tai bay vạ gió. Tai họa bên ngoài đến một cách oan uổng, đang êm đang đẹp lại lớn lên giống người kia. Diệp Phàm lắc đầu, lại nói. gocchuyenaudio.com. Bất quá, nói đến cũng kỳ quái, mấy vật kia đều là dùng hơi thở để phân biệt người, không phải bằng tướng mạo. Tâm Tống Bá Huy trầm xuống, thời điểm hắn bị nữ quỷ bám vào người, thỉnh thoảng cũng có thể nói chuyện cùng nữ quỷ kia lặp đi lặp lại một cái tên, sau khi Tống Bá Huy kiểm tra gia phả, phát hiện cái tên kia cư nhiên nằm chê y gia phả nhà mình, nam tử phụ lòng nữ quỷ kia rất có thể là lão tổ tông Tống gia. Diệp thiếu, ngươi xem thân thể ta nên điều dưỡng như thế nào? Tống Bá Huy hỏi, Dream Hào 2255, Diệp Phàm nắm cổ tay Tống Bá Huy kiểm tra một chút, cười nói. Tình huống không tệ như ta nghĩ, để hôm nào ta viết cho ngươi một phương thuốc. Tống Bá Huy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ Diệp thiếu, Diệp Phàm liếc mắt nhìn qua mấy người khác một cái. Các vị gần đây không nên chơi mấy trò có tính nguy hiểm gì, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rồi nói sau. Tống Bá Huy cười cười. Diệp thiếu nói phải, mấy người trời Nam đất Bắc hàn huyên một hồi, không khí hòa hợp vui vẻ. Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm mấy lần, ánh mắt mang theo cổ quái. Diệp Phàm nhìn Tiền Dụ, khó hiểu hỏi. Ngươi có phải muốn nói cái gì không? Tiền Dụ tuy rằng là đại thiếu gia tâm bát quái lại lớn hơn cả phóng viên giải trí chuyên nghiệp, nghe vậy ca yêu ta siết động nói. Diệp thiếu, ta nghe nói ngài đùa giỡn Bạch Tam thiếu. Ngày đó Tiền Dụ gặp được Diệp Phàm ở phố dược liệu liền biết Diệp Phàm có ý tứ với Bạch Tam thiếu, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Diệp Phàm đã từ bỏ, sau đó lại nghe người khác nói Diệp Phàm có tiếp xúc với Bạch Tam thiếu. Đùa giỡn, không có a, ta chỉ là muốn theo đuổi hắn. Diệp Phàm lắc đầu đáp. Dream Hào 2255, Tiền Dụ, ngươi thật sự không thích Liêu Đình Đình. Giang Hải Lâm cười hì hì hỏi, loại tàn hoa bại liễu kia ta không có hứng thú. Diệp Phàm khinh thường hừ một tiếng, Giang Hải Lâm, tàn hoa bại liễu. Đường Ninh cổ quái nhìn Diệp Phàm một cái, xoay người đi qua chỗ Võ Tư Hàm. Tư Hàm, Diệp Phàm có giao tình với mấy tiểu tử Tống Bá Huy kia từ khi nào vậy? Ta thấy quan hệ của bọn họ hình như không tồi. Đường Ninh nói, Võ Tư Hàm thầm nghĩ, tiểu tử Diệp Phàm sau khi rời khỏi Diệp gia liền thích giả thần giả quỷ, đám tiểu tử Tống Bá Huy kia chính là thích xem người khác giả thần giả quỷ, cái này không phải vừa vặn sao. Võ Tư Hàm tuy rằng cảm thấy Diệp Phàm như vậy không tốt lắm, nhưng thấy đám người Tống Bá Huy không có ý kiến, cũng không biết nên nói gì. Liêu Hà bưng chén rượu, thỉnh thoảng nhìn qua chỗ Diệp Phàm. Đình Đình, Diệp Phàm có giao tình với đám người Tống Bá Huy kia từ khi nào vậy? Liêu Đình Đình lắc đầu. Ta cũng không biết, Liêu Đình Đình cau mày lại, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, bại gia tử Diệp Phàm kia cư nhiên có quan hệ không tồi với đám người Tống Bá Huy, cái này khiến cho Liêu Đình Đình từng vứt bỏ Diệp Phàm rất không thoải mái. Võ Hầu Tuyên đi tới bên người Võ Tư Hàm, Tư Hàm, Chu lão tới, cùng ta đi nghênh đón đi. Chu lão cư nhiên tới, Võ Tư Hàm không khỏi có chút ca yêu ta siết động. Chu Cẩn Chi trước kia là nhân sĩ Kinh Đô, khi còn ở Kinh Đô đã có thanh danh không nhỏ, nhi tử nhi nữ đều ở nước ngoài, sinh ý làm ăn rất lớn, Chu Cẩn Chi mở một cửa hàng ngọc khí ở Thương Thành cũng chỉ là để vui chơi. Rất nhiều người đều muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cùng Chu Cẩn Chi, nhưng đều không có thành công. Võ Tư Hàm nghĩ không ra Chu Cẩn Chi vì sao lại đến tham gia yến hội chúc thọ Gia Gia. Góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều từng mời Chu Cẩn Chi tham gia yến hội, nhưng đều không có thành công. Võ Tư Hàm không nghĩ ra vì sao Chu Cẩn Chi lại không mời tự đến. Chu lão chịu tới, đối với Võ Gia mà nói chính là chuyện cực kỳ có mặt mũi. Chu Cẩn Chi cùng Võ Đằng Minh hàn huyên vài câu liền đi tới chỗ Diệp Phàm, đám người Tống Bá Huy lập tức nhường cho Chu Cẩn Chi một con đường. Tống Bá Huy nhìn Chu Cẩn Chi, trong lòng nghi hoặc Chu lão rõ ràng là tới tìm Diệp Phàm, chẳng lẽ là có giao tình gì với Diệp Phàm sao? Dreamhouse 2255, Nhị Thập Tư Hiếu, là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp biên soạn. 24 tấm gương, Ngô Thuấn, hiếu cảm động trời. Lưu Hằng, người con nếm thuốc, Tăng Sâm, mẹ cắn ngón tay, tâm con đau xót. Mẫn Tôn, nghe lời mẹ với quần áo đơn giản, Trọng Do, vác gạo nuôi cha mẹ, Đồng Vĩnh, bán thân chôn cha, Đàm Tử cho cha mẹ bê upsilon, Sữa Hươu, Giang Cách làm thuê nuôi cha mẹ, Lục Tích giấu quýt cho mẹ, Đường Phu Nhân, cho mẹ chồng bê upsilon, Sữa, Ngô Mãnh, cho mũi hút máu, Vương Tường, nằm chê y băng chờ cá chép, Quách Cự chôn con cho mẹ, Dương Hương, giết hổ cứu cha. Châu Thọ Xương, bỏ chức quan tìm mẹ, giữ kiếm lâu, nếm phân lo âu, Lão Lai Tử, đùa giỡn làm cha mẹ vui, Thái Thuận, nhặt dâu cho mẹ, Hoàng Hương, quạt gối ấm chăn, Khương Thi, suối chảy cá nhảy, Vương Bầu, nghe sấm, khóc mộ, Đinh Lan, khắc gỗ thờ cha mẹ, Mạnh Tông, khóc đến khi măng mọc, Hoàng Đình Kiên, rửa sạch cái bô đi tiểu của mẹ. Cách chương.